Chương 656, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Về sau mới nghe người ta nói là cái kia cận tồn xuống tới vu tộc người, là vu tộc thần minh, bởi vì chủng tộc bị diệt, từ đó nổi giận. Muốn đem những cái kia phá hủy nó tộc nhân người, toàn bộ, một tên cũng không để lại giết chết, hảo tế điện vu tộc người vong linh, cho nên ta là thật không biết, vu linh bản thể rốt cuộc là cái gì nha. Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Chân thành nói, ra lừa ngươi đâu? Lừa dối, lừa hắn cơ tư từ vặn vẹo hạ mặt. Cắn răng. Ngươi đang cố ý lôi kéo ta lời nói đúng thế thiếu niên trả lời lẽ thẳng khí hùng. Một chút đều không mang mập mờ. Ai bảo ngươi lúc trước lừa dối ra tới không gạ hỏi một chút ngươi, làm sao biết ngươi nói thật hay giả vạn nhất ra bị lừa có thế làm sao xử lý ta cơ tư từ lồng ngực không ngừng phập phồng. Cố gắng để cho chính mình tỉnh táo. Có thế mẹ hắn. Hắn hoàn toàn tỉnh táo không được mà một bên. Sớm đã bị này người nào cá A, người cá A, Long A, Thượng Giới A, Đại Chiến A cái gì. Cho chỉnh một mặt mộng bức thu lương. Thằng đâm đâm xử ở nơi đó. Trở thành cái quả gỗ. Lại một lần nữa cảm thấy. Trong mắt của hắn nhìn thấy thế giới, cùng hai người này nhìn thấy, không phải cùng một cái thế giới. Như vậy thiếu niên lời nói phong lại là nhất chuyện. Dạng gì sinh vật, sẽ ngụy trang thành nhân loại sinh tồn, có lẽ có thế làm cho nhân loại biến thành quái thú vấn đề này. Làm thu lương lấy lại tinh thần. Hướng đảo ý ghi nam tử nhìn lại. Đến một chốc lát này, hắn làm sao có thể còn nhìn không ra. Vị này đào y ghề nam tử, không chỉ có thân phận không đơn giản, tu vi không đơn giản, sợ là sống 5 tháng QNZ không đơn giản. Không thì, như loại này. Hắn nghe đều chưa từng nghe qua sự tình. Người này không chỉ có biết đến nhất thanh nhị sở không nói, càng có thể nói đạo lý rõ ràng. Làm sao lại không có quỷ lại thu lương ánh mắt có chút cổ quái. Này đào y ghề nam tử vậy thì thôi. Như thế nào thiếu niên này? Lúc này mới ngắn ngủi một năm công phu, làm sao sẽ biết nhiều như vậy so với hắn cái này sinh trưởng ở địa phương giới nội nhân đều biết hơn nhiều có quỷ a mà, thiếu niên nghi vấn. Làm cơ tư tử nhăn hạ mi tâm. Kinh dị hỏi, ngươi thầy a, vị kia thấy. Thiếu niên hướng về phía cơ tư tử dương dương cái cảm. Làm hắn hướng thu lương nhìn lại. Thu lương nhẹ gật đầu. Đưa tay chỉ bên ngoài. Không sai biệt lắm nhanh 2 năm thời gian. Ta tới qua nơi này ngay tại vách đá này bên ngoài, nhìn thấy 5 người, bọn họ nhìn qua cùng thường nhân đồng dạng, nhưng trong đó một cái lại có thể biến thành quái thú, ăn còn lại 4 người, về sau người kia cu nở dê không hiểu nổ tung. Cơ tư từ hồ dưới mặt mi tâm nhào càng chặt. Kia biến thân quái thú là bộ dáng gì ửm thu lương nhớ một chút. Sau đó đem ánh mắt, ổn định ở trong hố trời kia ngư thú trên người. Chân chớ nói, cùng nó trên đại thể mấy phần cùng loại. Nhưng chi tiết vẫn là có khác nhau, có râu dài, nhan sắc lời nói, hơi tối đỏ, có một hơi cùng cá mập tựa như răng lợi như vậy sao cơ tư tử kéo căng hạ khoe môi. Trầm giọng nói, nhân ngư phân loại đường, người cá cũng tương tự phân loại đường, có một loại người cá, gọi hàng cháp. Có mấy phần biến sắc than lằn thuộc tính, nó có thể thông qua cùng nhân loại dịch thể tiếp xúc, từ đó ngụy trang thành nhân loại, đi lại ở nhân gian, cu nở dê có cá mập thuộc tính, thích thịt tươi. Nhất là thịt người. Thu lương nghiêm nghị giật mình. Nay mẹ hắn thỏa thỏa chính là yêu quái a vậy, vậy chẳng phải là không phân biệt được, người cá kia cùng nhân loại khác biệt có thể phân biệt. Cơ tư từ đưa tay, điểm tại mi tâm. Hơi trầm ngâm một phen. Sau đó chỉ trong hố trời, người cá kia trên người mở ra hoa. Kia là hàng phục hoa, hàng phục hoa là một loại thực chân quý cùng dược liệu hy hữu, nhưng tương tự, là hàng cháp khắc tinh, đem hàng phục hoa dung thành nước. Đốt cho hàng cháp, bọn chúng liền sẽ duy trì không được hình người, từ đó hiện thân. Có thế nhưng là thu lương nhìn chằm chằm những cái kia hàng phục hoa, rất là chần chờ. Muốn làm sao phân biệt hàng cháp vui muối, thích uống cao nồng độ nước muối, như vậy có thể tại trình độ lớn nhất bên trên, trợ giúp bọn họ ngụy trang chính mình. Cơ tư từ nhìn về phía trong hố trời người cá. Tinh tế giải thích. Lại hành vi của bọn hắn phương thức. Cùng nhân loại vẫn là hơi có chút không giống nhau, quan sát kỹ lời nói, còn có thể phân biệt ra được, bất quá coi như thường xuyên uống say nồng độ nước muối, bọn họ cũng không thể đi lại tại dưới thái dương. Bởi vì mặt trời sẽ phơi khô trên người bọn họ nước, để bọn hắn thân thể trên hiện ra, hạt tròn muối, vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện, dù sao người bình thường lại thế nào phơi, QNZ sẽ không phơi ra hạt tròn muối. À là thế này phải không Thu Lương vặn lông mày? Có thế ta lúc trước tại nhìn thấy nó biến thân thời điểm, chính là tại dưới Thái Dương. Hắn một bên nói, một bên quay đầu, nhìn về phía vách đá bên ngoài. Nơi này mặt trời, ngoại trừ đặc biệt thời gian bên ngoài, là sẽ không di động, nhưng vẫn là thực nóng rực, cùng bên ngoài mặt trời không có khác nhau ngày ấy. Ta nhìn thấy nó biến thân lúc, chính là tại giống như bây giờ, mặt trời cao chiếu tình huống dưới cơ tư từ híp hạ mắt. Nhìn về phía Thu Lương. Người xác định xác định. Thu Lương gật đầu. Dù sao, đầu ta một lần gặp gỡ loại sự tình này, ký ức phi thường khắc sâu, cho nên thực khẳng định. Cơ tư từ nhất thời không có mở miệng. Đưa ánh mắt chuyển rời đến trong hố trời người cá kia trên người. Hồ dưới mặt biểu tình, biến ảo khó lường. Dường như nghĩ đến cái gì. Một lát sau, hắn thật sâu hút khẩu khí. Nếu là như vậy, vậy thì phiền toái lời này vừa ra. Thu Lương cảm thấy châm xuống. Chán nở dê lẽ lại bọn chúng sẽ còn tiến hóa chưa hẳn cơ tư từ lắc đầu. Yêu cùng người khác biệt, yêu tiến hóa tương đương dài rằng dặc, lại mỗi tiến hóa một lần, đều cần trải qua một lần to lớn dung chuyển, có thể thích ứng, mới có thể tiến hóa, không thích ứng được, liền sẽ bị đào thải. Cùng nói tiến hóa, chẳng bằng nói là người làm xuyên tạc. Một bên không biết tại chơi đùa cái gì thiếu niên. Không ngẩng đầu, xen vào một câu đi và ho Thu Lương run lên, khoảnh khắc hỉ hệ u do. Các ngươi ý tứ nói là, có người tại nghiên cứu người cá, thông qua người làm phương thức, sửa đổi khuyết điểm của bọn nó, đem bọn hắn cưỡng ép tiến hóa hửng. Cơ tư tử cảm thấy phát chìm gật đầu. Mà thiếu niên lại khỏe môi hơi câu. Ra quan tâm không phải có người tại nghiên cứu người cá, trợ giúp bọn chúng tiến hóa, mà là nàng lung lay trong tay một ống thuốc. Cười không hiểu ưu lạnh. Là ai, đem vốn là biến mất người cá, cho phong ấn tại nơi này, mà người cá dưới thân trận pháp có làm được cái gì bốn phía gián phủ, thì có ích lợi gì không cảm thấy. Tràn đầy một cỗ mùi âm như sao thiếu niên tại nói những lời này lúc. Ánh mắt liếc nhìn cơ tư tử. Cơ tư tử tại đối đầu thiếu niên kia ý vị thâm trường ánh mắt sau. Hồ dưới mặt thần sắc, cứng đờ. Khoe môi giật giật. Dường như muốn nói cái gì. Thế nhưng lại không biết có thể nói cái gì. Dù sao. Thiếu niên suy đoán hoàn toàn là thật. Đây hết thảy, đều là tràn đầy âm mưu ý vị. Mà những này âm mưu đều cùng cửu anh, cùng thần tuyển giả có quan hệ. Nói một cách khác cùng hắn có quan hệ.